Đế quốc bại gia tử. Chương 1431, hình thức nghịch truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, Lướt Ngang Qua đã đề cử. Phế Phân Phong, Đổi Quận Huyện, năm gần đây. Đây là sở quốc âm thầm vẫn luôn nhiệt nghị sự việc. Chỉ bất quá triều đình cũng không có rõ ràng sách lên. Nghe nói, lão sở hoàng lúc tại vị thì có cái này dự định. Chỉ là chuyện liên quan đến quốc thể. Sự quan trọng đại, lâu dài lấy để hình thành chế độ. Cũng không phải là như vậy dễ dàng thay đổi. Một cái không rõ lắm. Xảy ra vấn đề lớn. Sở quốc phân phong chế thâm căn cố đế. Lớn nhỏ chư hầu vương tổng cộng có 36 cái. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Xem bọn họ ngày thường có nhiều tranh chấp. Một khi mặt đối với vấn đề này. Tất nhiên liên hiệp. Đây là nhất định. Hạng Nham cái này một lời. Cũng là để cho mấy cái chư hầu vương đô là trầm mặc lại. Liền liền Hạng Thái cũng không ngoại lệ. Mà tại chỗ cái khác tướng lãnh quan văn cũng cúi đầu. Cái vấn đề này không phải bọn họ có thể tùy ý thảo luận. Sở quốc đã trải qua lâu dài chiến tranh, mới bắt đầu tề sở cuộc chiến. Khi đó, bốn phương tám hướng đều là địch quốc. Nguy cơ đến, tất cả lớn chư hầu vương dị thường tim đủ. Kháng qua sau đó, lại bắt đầu mới chiến tranh. Thời gian dài như vậy, triều đình quân trung ương không có động tới. Chỉ là cho quân nhu phương diện lương thảo tiếp viện. Bọn họ lại không phải người ngu. Triều đình tất nhiên là cố ý thừa dịp cái này cơ hội. Suy yếu tất cả nước chư hầu thực lực. Mà nay, càng ngày càng rõ ràng. Kéo đến hiện tại, vậy không có cách nào. Bởi vì địch quân công chiến là từ tất cả nước chư hầu bắt đầu. Liền giống như Hàn Quốc. Minh quân tấn công. Hàn Quốc đứng mũi chịu sào. Quảng cáo, thành tựu Hằng Vương Hạng Thái có thể không đem hết toàn lực. Đây là hắn phong quốc, mà Hằng quốc ở đi đông chính là Tĩnh quốc và Bình quốc. Một khi Hằng quốc thất thủ, cái này hai nước liền gặp mặt đối diện chiến hòa. Môi hở răng lạnh đạo lý bọn họ cũng hiểu. Chỉ có thể phái binh tới. Trên căn bản chính là như vậy tình huống. Từ thể chế đi lên nói, nước chư hầu là hoàn toàn thuộc về chư hầu vương. Có tuyệt đối quyền tự trị, cho nên căn bản cũng chưa có biện pháp. Chỉ có thể cứng rắn đỉnh. Cái này đỉnh đầu đã đến hiện tại. Trước đắc thắng. Còn cân nhắc không tới cái này một tầng. Hiện tại đối mặt đại bại. Đòn cảnh tỉnh. Cũng để cho bọn họ nhận rõ thực tế. Nên cân nhắc những thứ này. Thế cục cũng không lạc quan. Còn rất nghiêm tuấn. Trong sân tạm thời yên lặng. Hạng Thái trước nhất tỉnh hồn. Vốn là thương lượng chiến tình. Làm sao nói tới nơi này. Cái loại này tâm trạng có thể nếu không được, dù là có bất mãn, vậy tuyệt đối không phải hiện tại. Lâm chiến hỗn loạn, là tương đương đáng sợ sự việc. Mấy người chúng ta phong quốc đều là theo sát. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, môi hở răng lạnh đạo lý. Tin tưởng các vị cũng rõ ràng. Hạng Thái trầm giọng nói, đại địch trước mặt, không là cái khác, coi như là vì chúng ta mình. Vậy từ đã hết lực. Dĩ nhiên, đến tiếp sau này tiếp viện vậy nhất định phải có. Theo ta biết, trừ Tề quốc thối lui ra. Ngô quốc, Ba quốc, Vệ quốc viện quân đã ở trên đường. Ít ngày nữa đến, ngoài ra, bổn vương vậy sẽ đích thân cho bệ hạ viết thơ. Yêu cầu triều đình phái binh trợ giúp. Thái độ này nhất định phải có. Trước lúc này, ta hy vọng mọi người có thể cùng kẻ thù. Cộng thắng đại địch, chúng ta viện quân không ngừng. Tất nhiên có thể thắng được thắng lợi cuối cùng. Hạng Thái lời nói này cuối cùng là cầm có chút chạy lệch đề tài kéo trở lại. Vậy tạm thời ổn định nhân tâm. Hắn biết cái này là tạm thời. Bởi vì không tốt đầu mối đã xuất hiện. Triều đình phải cầm ra tích cực thái độ. Nếu không, mọi người khẳng định sẽ có tâm trạng. Phế phân phong, lập quận huyện. Đây là tất cả chư hầu vương cũng không thể tiếp nhận. Dĩ nhiên vậy bao gồm hắn. Còn có Hạng Trị vấn đề nhất định phải xử lý. Hạng Phúc lạnh lùng nói. Đừng nghĩ đục nước béo cò. Được, Hạng Thái mở miệng nói. Ta sẽ đích thân cho hắn truyền tin. Hỏi tình huống, Tấn Vương bị giết, hẳn là cho chúng ta cảnh tỉnh, mà không nên là tranh nhau. Suy nghĩ chiếm tiện nghi. Hắn tỏ thái độ, vậy rốt cuộc để cho mọi người tâm trạng ổn định lại. Hạng Thái nói tiếp, lần này tổn thất to lớn. Ta phương đã khó thành tuyệt đối binh lực ưu thế. Cũng may Nam Vương kịp thời tiếp viện. Có chút bổ sung, nhưng chúng ta tinh thần đê mê. Đây là cưỡng ép tấn công. Sợ là không ổn. Cái này cũng nhận được những người khác đồng ý. Hạng Bình trầm giọng nói. Phe địch làm cái gì chắc cái đó. Từng bước đẩy tới. Cái này rất khó làm. Đúng vậy. Hạng Nham vậy phụ họa nói. Địch quân không hề liều lĩnh. Ta từng thiết lập bộ cố ý hấp dẫn. Có thể bọn họ cũng không bị lừa. Chi này địch quân không bình thường. Không phải địch quân không bình thường. Là thống soái không bình thường. Hạng Thái trầm giọng nói. Ở viện quân đến trước khi tới. Chúng ta không chủ động công kích. Cố thủ không ra. Cố thủ phòng tuyến. Lẫn nhau liên lạc. Lẫn nhau tiếp viện. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy. Bọn họ cũng không cam lòng đáp ứng. Chẳng bao lâu sau, bọn họ chủ công, phe địch cố thủ, mà nay hình thức nghịch chuyển. Trong lòng không cam lòng, có thể tưởng tượng được. Hạng Thái trầm giọng nói, ta dự đoán Vương Khang cũng không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Kế tiếp tấn công tất nhiên mãnh liệt, các vị có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, chúng ta sau phòng tuyến rút lui, vậy sẽ chiếm được một ít thành trì chòm xóm. Hy vọng các vị có thể ràng buộc dưới quyền binh chốt. Chớ quấy rầy dân trong thành người dân. Quanh năm chiến tranh, bọn họ đã quá khổ. Đều nói Hằng Vương trị quốc thi triển nhân nói. Ban đầu chiếm cứ Triệu quốc Đông Lâm hành tỉnh. Làm cho Triệu quốc người cũng cam tâm tình nguyện thành phục. Thành tâm bội phục, Hạng Nham xúc động. Hằng Vương, hiện giờ binh lực chúng ta tổn thất nghiêm trọng. Ngươi phải chăng cân nhắc nên bổ sung chút tán binh. Hạng Phúc mở miệng nói. Mấy lớn chư hầu vương dưới quyền. Coi như đếm ngươi tán binh tối thiểu. Ta cân nhắc một chút. Hạng Thái mặt không cảm giác. Tán binh là làm sao tới. Hắn rất rõ ràng. Quảng cáo. Chính là rất nhiều vô nghiệp. Không có đồng ruộng. Không có ấm no. Cuộc sống ở tầng dưới chót nhất người. Bọn họ không có cách nào. Như có biện pháp. Ai lại nguyện ý cầm mệnh đi đánh cuộc ngày mai? Hạng Phúc nói không sai. Ở tất cả lớn chư hầu vương bên trong. Hắn dưới quyền tán binh tối thiểu. Bởi vì ở Hằng quốc liền rất ít có người như vậy. Hắn trị quốc ở Sở quốc coi như là đặc biệt ví dụ độc hành. Hằng quốc giai tầng chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Người dân đầy đủ sung túc. An cư lạc nghiệp. Không có lưu dân. Tự nhiên cũng không có nguyện ý làm tán binh người. Có thể hiện tại không giống nhau. Hạng Thái nắm chặt quả đấm. Dài lúc chiến tranh. Mà Hằng quốc chỗ biên giới. Đứng mũi chịu sào. Dù là lại an thần sinh hoạt. Lại đầy đủ sung túc dân sanh. Ở nơi này loại trà đạp dưới. Cũng đem không còn tồn tại. Hằng quốc. Trở thành chủ chiến trận. Nhiều binh lính vào ở. Ảnh hưởng mọi người sinh hoạt. Hắn mặc dù ở tiền tuyến, có thể cũng biết tình hình trong nước, có chút binh lính tư chất không hề cao. Bọn họ tuy là người mình, nhưng vậy cướp bóc phá hoại, bởi vì ở bọn họ xem ra, phổ thông người dân, chính là tầng dưới chót nhất. Bọn họ không quan tâm, cho nên hắn mới cho biết, để cho ràng buộc thuộc hạ. Chắc hẳn hiện tại lưu dân cũng hẳn rất nhiều đi. Chiến tranh à, lúc nào có thể kết thúc? Hắn nội tâm thở dài, như hắn suy nghĩ, dài lúc chiến tranh làm cho nguyên bản tường hòa Hằng quốc. Gặp được cực lớn phá hoại, lưu dân mọc tùm, mà ở Tây Bắc Bộ, có rất nhiều bị Vương Khang đánh tan tán binh lưu chuỗi. Bọn họ không có thức ăn, không có chỗ ở, lại không dám trở về. Tán binh thành đào binh, có tương đương nặng trừng phạt, căn bản không có thể sống sót. Bọn họ cùng lưu dân tụ chung một chỗ, tạo thành từng cái lưu dân quật, mà ở ngày hôm nay, có mấy cái người đặc thù, đi tới địa phương như vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh,